vì Lăng Tiêu đã luyện chế rất nhiều lần, tuy không dám bảo đảm mỗi lần đều thành công, nhưng Lăng Tiêu ít nhất cũng có thể nâng xác suất thành công lên rất cao. Bây giờ là mùa thu của Thánh Vực, vì linh khí rất dồi dào, nên tất cả mọi người ở đây cũng không có loại cảm giác hiu quạnh và sầu tư như mùa thu trong nhân giới. Cây cối vẫn xanh tốt, thác nước vẫn cuộn chảy ầm ầm, khá nhiều kiến trúc được xây dựng trên hai đỉnh núi như ẩn như hiện giữa những tảng đá lớn và những cây gỗ khổng lồ. Những người có thể và dám ở trong những căn phòng của các kiến trúc mới này, cơ bản thì ngoại trừ Lăng Tiêu và những hồng nhan chi kỷ cũng chỉ có những đệ tử nội môn Vô Câu Vô Thúc thôi. Vô Câu Vô Thúc, thoải mái tự nhiên, tất cả những người đệ tử ngoại môn và Tinh Vũ Đường đều phải tu luyện kiếm kỹ, tu luyện công pháp. Nhưng đệ tử nội môn lại tu luyện đạo thuật, cách chương.